Vũ Cực Thiên Hạ, chương 100, luyện tạng đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Kim Long Tủy Đan vốn chính là mãnh dược. Dược hiệu gia tăng vài lần sẽ thành độc dược. Cho nên tuy rằng Lâm Minh làm tốt Minh Văn Phù, cũng không mạo muội dùng. Hiện tại, hỗn độn chân nguyên quyết tiến vào cảnh giới tầng thứ 2. Chân nguyên lực kim xà xích đảm hoàn không tinh khiết lúc trước cũng gần như luyện hóa sạch sẽ. Lâm Minh cảm giác gần như có thể dùng nó. Hít sâu một hơi, Lâm Minh để đan dược vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống phía dưới. Đan dược tiến vào dạ dày liền yên lặng, cũng không tạo ra nhiều phản ứng. Lâm Minh rõ ràng, đây chỉ là sự yên lặng trước khi bão táp tiến đến. Một khi dược lực tản ra, ở trong cơ thể hắn phát tác, đó chính là bắt đầu thống khổ. Lâm Minh nhảy vào thùng tắm ngập nước, bắt đầu vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết. Nước có thể giúp người thả lỏng cùng yên lặng. Đại khái qua 2 khắc chung, 15 phút, Lâm Minh cảm giác dạ dày bắt đầu nóng lên. Mới đầu chỉ như uống xong một ly rượu mạnh, chỉ chốc lát sau, lại giống như châm ngọn lửa. Nhiệt lượng dâng lên dọc theo thân thể Lâm Minh. Thân thể hắn giống như tiến vào trong hỏa lò. Nhiệt khí đến lớp da, tràn đi dọc theo lỗ chân lông. Nhưng đúng lúc này, lại dường như có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc những nhiệt khí này sinh sôi, khiến chúng nó ngạnh sinh lưu tại trong thân thể Lâm Minh. Đây là hiệu quả của Minh Dược Phù. Nếu không phải Minh Dược Phù, phần dược lực này sẽ tản mất. Minh Dược Phù mạnh mẽ trói buộc chúng nó ở trong cơ thể Lâm Minh. Nhưng mà chuyện này cũng khiến Lâm Minh thêm nhiều thống khổ. Kim xà xích đảm hoàn tinh hàn như băng, ăn vào cả người như rơi xuống cửu u vực sâu, lạnh như băng thấu xương. Mà Hồng Kim Long Tủy Đan tính nhiệt như lửa, ăn vào như vạn lửa đốt người, khô rát khó nhịn. Lâm Minh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như đều bị đốt cháy. Rồi sau đó lại có một chiếc bàn chải sắt trà sát trên da thịt, gần như làm ý thức hắn hỏng mất. Mới đầu, hắn còn có thể mạnh mẽ vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết. Rồi sau đó, hắn hợp với hỗn độn chân nguyên quyết cũng không thể vận chuyển. Đau đớn như vậy quả thực không phải nhân loại có thể chịu. Mặc dù võ đạo chi tâm của Lâm Minh kiên cường, hắn cũng không thể mạnh mẽ vận công dưới tình huống này. Nước trong thùng bởi vì Lâm Minh càng ngày càng nóng, chỉ chốc lát sau lại bắt đầu quay cuồng sôi trào, toát ra xương trắng, một thùng nước sôi, nhưng mà trong đau nhức, Lâm Minh căn bản không thể tập trung tinh thần. Vô số đơn nguyên thật nhỏ trong cơ thể lại bắt đầu tự phát phun nạp tiêu hóa nhiệt khí trong thân thể Lâm Minh. Chúng nó phun nạp rất nhanh liền hình thành chân nguyên cộng hưởng. Tại trong loại cộng hưởng này, những nhiệt khí trầm tích ở trong cơ thể Lâm Minh bắt đầu bị đánh sơ xác. Thống khổ của Lâm Minh bắt đầu thoáng giảm bớt. Ân, lại là như thế này. Lần trước khi dùng kim xà xích đảm hoàn, Lâm Minh đơn thật nhỏ trong cơ thể liền tự phát tiến vào cảnh giới luyện lực như tơ. Đánh tan đoàn hàn khí, khiến hàn khí tan rã, dễ dàng bị thân thể hấp thu. Lúc này ăn vào Hồng Kim Long Tủy Đan lại giống như thế. Dường như vô số đơn nguyên thật nhỏ trong thân thể Lâm Minh đã hình thành một loại bản năng chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Căn bản không cần ý thức Lâm Minh chỉ huy. Không hề nghi ngờ, đây là chỗ tốt của tu luyện luyện lực như tơ. Hỗn độn cương đấu kinh thật sự là công pháp thần cấp. Trong lòng Lâm Minh đã không biết bao nhiêu lần sinh ra cảm khái như vậy. Nếu không phải bởi vì cảnh giới luyện lực như tơ, Lâm Minh không biết còn nhẫn nhịn bao lâu phỏng rát Hồng Kim Long Tủy Đan mang đến. Đến lúc đó cho dù cuối cùng Lâm Minh hấp thu toàn bộ dược lực, cũng có thể bởi vì nhiệt độc bảo tồn ở trong cơ thể lâu, tạo thành một ít tổn thương kinh mạch, cần Lâm Minh đi điều trị. Nhưng hiện tại, ở dưới sự trợ giúp của luyện lực như tơ, giống như lần Lâm Minh hấp thu kim xà xích đảm hoàn, luyện hóa hoàn mỹ hết dược lực Hồng Kim Long Tủy Đan. Còn lại chỉ là quá trình hấp thu cùng củng cố. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong nháy mắt, Lâm Minh đã ở trong bồn tắm lớn 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, bồn tắm lớn thủy chung luôn sôi sùng sục. Theo dược lực luyện hóa, chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh lại tiến thêm một bước. hoàn toàn rót vào trong lục phủ ngũ tạng của Lâm Minh. Cảnh giới luyện tạng luyện thể tầng 3. Rốt cuộc đại thành, Lâm Minh mở hai mắt, thở ra một ngụm nhiệt khí thật dài. Một hơi này lại quấy sương mù màu trắng hình thành một lốc xoáy nhỏ. Lốc xoáy này ngưng lại vài cái hô hấp ở không trung. Vẫn như cũ không có dấu hiệu dừng lại. Đã có dấu hiện luyện tạng kỳ đại thành, mà ta chỉ là ở luyện tạng sơ kỳ đã có thể đạt tới. Trong trí nhớ của vị đại năng kia, người luyện hỗn độn cương đấu kinh chân chính luyện đến mức tận cùng. Thổi một hơi có thể như gió lốc tàn sát bừa bãi. Hét lớn một tiếng có thể như sấm chớp đánh xuống đất. Đó mới là đại năng chân chính khai thiên liệt địa. Lúc này đã là vào canh ba. Phòng chắc lực trống rỗng không có ai. Lâm Minh tùy ý chọn lựa một bia đá chắc lực. Nhắm mắt đề thăng khí thế. Rồi sau đó đột nhiên đánh ra một quyền. Một tiếng nổ nặng nề. Bia đá chắc lực không lay động. Cột sáng kinh hoàng. Vượt qua 5 xích. Vẫn như cũ tăng lên. 5 xích. 5 xích 1. 5 xích 2. Chấm. Cuối cùng. Cột sáng dừng lại tại chỗ 5 xích 3. Lực lượng 5.300 cân. Nhìn thấy con số này. Lâm Minh thở dài ra một hơi. Rốt cuộc vượt qua một kích tùy ý của Lăng Sâm. Hỗn độn chân nguyên quyết đột phá tầng thứ 2. Phối hợp luyện tạng kỳ đại thành. Lực quyền của Lâm Minh rốt cuộc đột phá cánh cửa 5.000. Lúc trước thời điểm Lăng Sâm biểu thị bia đá chắc lực cho tân sinh xem. Tùy ý ra một quyền. Đánh ra thành tích 4.900 cân. Với tâm tình Lăng Sâm. Một quyền kia phỏng chừng dùng 8 thành khí lực. Nếu thật sự nghiêm túc. Cực hạn lực quyền của Lăng Sâm hẳn phải cao hơn 5.300 cân. Nhưng bất kể nói như thế nào. Hiện tại lực quyền của ta đã rất gần Lăng Sâm, nhưng ưu thế của Lăng Sâm cũng không ở chỗ lực lượng. Chỗ hắn khủng bố là bản năng chiến đấu cùng bản lĩnh giết người luyện ra trong tu la võ ý. Mà ưu thế của ta lại ở chỗ lực lượng. Lực lượng còn không kịp, sức chiến đấu lại kém xa. Lại 10 ngày trôi qua, Lâm Minh đánh một quyền ở trên một gốc cây đại thụ. Lá cây bay lả tả. Lâm Minh run quán hồng thương lên, ra tay như điện, xịch xịch xịch, mấy chục chiếc lá rụng, ở trong vòng vài cái hô hấp, toàn bộ bị Lâm Minh đâm trúng. Tuy nhiên Lâm Minh không thể giống như Hồng Hy, xuyên hết lá rụng ở trên thương hắn có thể nắm chắc tốc độ. Chính xác, cũng không thể khống chế tốt lực lượng, Lâm Minh cũng không theo đuổi khống chế lực lượng, trực tiếp theo đuổi lực phá hoại cực hạn. Với phương pháp luyện lực như tơ đâm ra trường thương, mũi thương mang theo chân nguyên bảo khí chấn động tiếp xúc lá rụng, trực tiếp làm nát lá. Hắn có thể làm đến bước này, cũng bởi vì luyện tạng kỳ đại thành. Chân nguyên càng thêm dày đặc, lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh hơn. Không tồi, mặc dù Hồng Hy từ trước đến nay yêu cầu nghiêm khắc đối với thủ hạ đệ tử, cũng không thể không làm ra tán thưởng. Lúc này mới 20 ngày, ngươi đã là luyện thể tầng 3 đại thành. Không linh võ ý của ngươi rất khiến người ta đố kỵ. Từ lần trước Hồng Hy truyền thụ Lâm Minh thương pháp, khiến hắn luyện tập ra tốc độ thương. Vừa ly khai chính là 10 ngày. Sau khi trở về, Lâm Minh đã là luyện tạng kỳ đại thành. Điều này làm cho Hồng Hy vô cùng giật mình. Lâm Minh trả lời, Hồng giáo quan. Lúc trước ta vẫn không dùng hồng kim long tủy đan, chỉ ăn kim xà xích đảm hoàn. Vài ngày trước ta ăn hồng kim long tủy đan cho nên mới có tiến bộ như vậy. Hồng Hy nghe xong hơi ngạc nhiên, thì ra Lâm Minh lại chỉ trông vào kim xà xích đảm hoàn mà đột phá luyện thể tầng 3 đánh bại Trương Thương. Bao gồm cả hắn, mọi người đều nghĩ Lâm Minh cùng ăn hai viên đan dược. Lâm Minh này, thật sự khó có thể dùng lẽ thường giải thích. Hồng Hy nói, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, trước ngươi chỉ trông vào một viên kim xà xích đảm hoàn đã đột phá luyện tạng kỳ. Nếu ta không đoán sai, thể chất của ngươi vô cùng thích hợp hấp thu thiên tài địa bảo. Lại phối hợp với không linh võ ý của ngươi, thành tựu tương lai thật sự không thể lường. Đây là còn do thiên tư ngươi không tốt. Nếu thiên tư ngươi có thể đề cao hai phẩm, ta đây thật sự không dám tưởng tượng. Được, từ hôm nay trở đi, 10 ngày này, ta sẽ luôn luôn luyện thương cùng ngươi. Thương pháp của ngươi đã có cơ bản nhanh, chuẩn, ổn, nhưng còn thiếu một chút. Đó chính là biến hóa. Tuy rằng thương không quỷ dị bằng kiếm pháp, nhưng thương chiêu lại khó hơn nhiều. Thủ đoạn kiếm công kích chủ yếu đơn giản là đâm, chém, quét, mà thương lại nhiều hơn. Đâm, chém, quẩy, đập, múa. Chờ một chút, ta không dạy ngươi chiêu thức cố định cùng võ thuật trong sách. Chỉ dạy ngươi thông hiểu đạo lý hết thảy cơ sở thương chiêu. Biến hóa vô thường, bắt đầu đi, ta sẽ đặt chân nguyên ở trình độ cùng ngươi. Ta sẽ không lưu tình. Hồng Hy nói xong run trường thương trong tay lên, nhắm ngay ngực Lâm Minh. Đâm tới một thương, Hồng Hy chỉ nói áp chế chân nguyên, nhưng không áp chế lực lượng. Với lực thân thể luyện thể tầng 6 ngưng mạch kỳ đại thành, Lâm Minh sao có thể bằng được. Tốc độ một thương này của Hồng Hy nhanh như điện quang, trong nháy mắt liền tới trước mắt Lâm Minh. Thật nhanh, Lâm Minh trong khoảnh khắc kia có thể cảm giác rõ ràng hàn ý dày đặc trên mũi thương, khiến lông tơ hắn dựng thẳng lên. Lâm Minh tay cầm quán hồng thương, một thương quét ngang, đánh bừa với Hồng Hy một cái. Cho dù lực lượng thân thể Lâm Minh vượt qua 5.000 cân cũng bị Hồng Hy chấn hổ khẩu run lên. Lực lượng võ giả ngưng mạch kỳ đỉnh phong quả nhiên biến thái. Nếu không phải quán hồng thương của Lâm Minh ẩn chứa chiến lực luyện lực như tơ, chỉ một kích này, hắn sẽ bị thua đương trường. Cách trương.